Chương 1860, quân, không phải cái gì tốt họ. Trở về, các ngươi tất cả trở lại cho ta, ta không cho phép ngươi cùng một cái nam nhân cùng một chỗ, có nghe hay không? Cuồng loạn tiếng giống không có gọi về Âu Dương Khanh. Ngược lại là Xuyên Vân Thành bên trong bách tính, phát hiện ma khí cùng trướng khí đều tiêu tán về sau, dần dần có nhân từ trong phòng đi ra. Khi bọn hắn nhìn thấy Thiết Ưng Vệ thi thể đầy đất, cùng không cách nào động đậy Âu Dương hướng đông. Có mấy người trong mắt nổi lên hào quang cừu hận, khỏe mắt hiện ra nước mắt ý cùng đỏ bừng. Là hắn, là Âu Dương gia mang đi con của ta. Ta kia số khổ hài nhi, cũng không trở về nữa. Hài nhi của ta cũng là Âu Dương hướng đông, ngươi đem hài nhi của ta làm đi đâu? Cái này đến cái khác đỏ ngầu mắt Xuyên Vân Thành bách tính, hướng phía Âu Dương hướng đông đi tới, trong mắt lóe ra sát ý điên cuồng. Âu Dương hướng đông toàn thân phát run, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ngoài mạnh trong yếu giống to, các ngươi chơi cái gì? Ta là Xuyên Vân Thành thành chủ, ta là Âu Dương gia chủ, các ngươi dám đụng đến ta, ta đem các ngươi chém thành muôn mảnh. A a a a, Khanh Nhi cứu mạng a, bỏ qua cho ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết. A, ba mộ cô nương. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Mộ Nhan xoay người lại, nhìn thấy Ninh Hú chậm rãi đi lên phía trước. Ninh Hú đưa tay đưa ra một cái bình sứ, đây là khu sát đan, các ngươi cùng ma đầu kia chiến đấu, chắc hẳn trên thân lây dính không ít sát khí, nếu là không sớm cho kịp khu chủ, sợ rằng sẽ đối về sau tu hành bất lợi. Trên thực tế, Mộ Nhan trên thân có không ít định linh phủ, chỉ cần thiêu đốt liền có thể khu trục sát khí. Nhưng nàng vẫn là cười nhận lấy, đa tạ Ninh công tử. Ninh Hú chủ trừ một chút, vẫn là không nhịn được nói, không biết mộ cô nương đến từ môn phái nào, hắn tại Tử Vân giới từ trước đến nay bị nhân truy đuổi, sùng bái, nhất là những cái kia nữ tu. Đều là vô cùng nhiệt tình truy phụng lấy hắn, hắn lại tránh chi chỉ sợ không kịp. Hôm nay, vẫn là Ninh Hú lần thứ nhất dạng này chủ động muốn tới gần một người, thì hệ u do một người. Nhất thời có chút xấu hổ cùng không được tự nhiên. Mộ Nhan nhìn hắn có chút đỏ mặt bộ dáng, ngược lại là có chút buồn cười. Có một vấn đề ta vừa mới liền muốn hỏi, Ninh công tử, ta gọi quân Mộ Nhan, vì cái gì ngươi một mực gọi ta mộ cô nương? Ninh Hú thần sắc cứng ngắc lại một cái trước mắt. Trong mắt lóe lên một vòng trầm thống u ám thần sắc, lẩm bẩm nói, quân, không phải cái gì tốt họ. Cái gì? Ninh Hú đột nhiên lấy lại tinh thần, không có gì, chính là nhìn xem mộ cô nương có chút thân thiết, luôn cảm thấy trước kia tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Mộ Nhan trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy. Bất quá nàng đem cái này quy tội người này có một đôi cùng mình tương tự con mắt. Nàng khẽ mỉm cười nói, Ninh công tử nói đùa, như Ninh công tử xuất sắc như vậy người. Nếu là lúc trước gặp qua, ta nhất định sẽ có ấn tượng. Nói, nàng chỉ bên người sư huynh đệ, chúng ta đến từ thanh vân giới Tiêu Diêu Môn, đồng thời cũng là tinh thần học viện học sinh. Ninh Hú nghe nói nàng đến từ thanh vân giới một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái, dường như nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn xem Mộ Nhan, có chút muốn nói lại thôi, có cái đường đột vấn đề, muốn hỏi một câu mộ cô nương. Nói một chút không biết mộ cô nương song thân hắn vẫn chưa nói xong. Liền gặp một con hạc giấy bay đến trước mặt hắn. Hạc giấy bên trong truyền tới một nam tử thanh âm, Ninh công tử, tại Tử Vân giới tường lòng trong núi phát hiện một cái ma tu tung tích, hắn còn tổn thương đi vào lịch luyện vô tội tu giả. Ninh Hú nghe xong, trên mặt thần sắc lập tức biến thành nồng đậm túc sát, ta lập tức tới tấu chương xong.